Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 172. Càng lún càng sâu kìm nén tình cảm. Góc truyện audio.com. Lục tổng, có chuyện gì thế ạ? Ava nhìn vẻ mặt khác thường của anh liền hỏi. Không có chuyện gì. Lục Yến Tùng lúc này mới quay người lại, nhìn Ava phất phất tay, cô ra ngoài đi. Dạ, Ava gật đầu khép cửa phòng làm việc lại rồi đi ra ngoài. Lục Yến Tùng ngồi một mình trong phòng làm việc rất muốn ổn định lại con tim đang nổi loạn nhìn mớ tài liệu trong tay. Lần này anh cự tuyệt không muốn gặp Vãn Tình không đơn giản chỉ bởi vì bữa cơm tối này. Anh không muốn gặp cô là bởi vì, anh từ hôm nay, chuyện giữa anh và Cảnh Vãn Tình, anh không muốn có bất kỳ vướng mắc nào nữa. Trước kia, bởi vì trả thù nên anh mới tiếp cận hai chị em cô, nhưng mà lần này còn đặc biệt vì Cảnh Thiên Tình mà mở họp báo với ký giả, bấy nhiêu cũng đã chứng minh hận thù trong lòng anh đã là chuyện vô vơ rồi. Nếu thật sự muốn trả thù, anh hoàn toàn có thể mượn cơ hội này mà hủy hoại Cảnh Thiên Tình. Tại sao bản thân lại thay đổi đến vậy, điều này chỉ có anh là hiểu rất rõ. Đơn giản chỉ là vì Cảnh Vãn Tình, thay đổi như thế này khiến anh khó có thể chấp nhận, hoang mang bất an, thậm chí không có dũng khí để đối mặt. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn tránh xa người đàn bà nguy hiểm này một chút, càng xa càng tốt. Anh không thể để mình tiếp tục lún sâu thêm nữa. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một tiếng ầm cực lớn vang lên từ phía chân trời. Ánh sét sáng lóa rạch ngang giữa bầu trời nơi thành phố. Lục Yến Tùng bỗng chốc thoát khỏi cơn suy nghĩ, đầu óc nhất thời trống rỗng. Đợi đến khi thần trí khôi phục, anh đã vội vã lao ra khỏi phòng làm việc. Giám đốc, anh ra ngoài bây giờ sao? Thư ký vội đuổi theo hỏi, có cần chuẩn bị xe không ạ? Lục Yến Tùng chẳng thèm lên tiếng trả lời, đi thẳng tới thang máy, bấm nút mở ra. Sét đánh lớn như vậy nghe thôi cũng rợn người, nổ đến khiến lòng người rối loạn. Cô ấy chỉ là con gái, đứng bên ngoài giữa trời mưa gió thế này, sẽ sợ đến mức nào đây? Càng nghĩ, Lục Yến Tùng càng thấy bồn chồn, bước chân nặng nề đi vào thang máy để xuống lầu. Lúc Lục Yến Tùng hấp tấp lao xuống lầu chạy ra ngoài cửa công ty quả nhiên. Bắt gặp cảnh tượng Cảnh Vãn Tình đang vòng tay ôm mình cuộn người co ro đứng dưới màn mưa. Trên người cô vẫn đang mặc bộ lễ phục màu tím anh chọn, từng hạt mưa lạnh giá rơi xuống người, khiến cô lạnh đến đánh bò cạp. Ánh chớp sáng lóa lại lóe lên, cô nheo nheo mắt khiếp sợ áp sát người vào tường. Đứng một nơi không gần cũng chẳng xa, Lục Yến Tùng nhìn thấy cảnh này mà tim rung đập cuồng loạn. Không kịp cho cô nhìn thấy mình, anh tiến lại bắt lấy cổ tay lạnh như băng của cô kéo cô quay trở vào công ty. Vãn Tình kinh ngạc ngước nhìn bóng lưng của anh, cuối cùng anh cũng chịu xuống rồi, anh đi chậm một chút, Vãn Tình nhắc nhở, anh đi quá nhanh, khiến cô theo không kịp, nhưng Lục Yến Tùng không màng đến lời than phiền của cô, bước dài mấy bước đã đi đến chỗ thang máy, lôi cô sành sạch đi vào bên trong. Sau khi bấm nút mới quay đầu lại hung dữ trợn mắt nhìn Vãn Tình. Sắc mặt lạnh lẽo như được phủ lớp băng ngàn năm, còn lạnh hơn cả mùa đông đang tới. Vãn Tình biết anh đang giận nên cũng không hó hé nói gì, chỉ im lặng đứng nép một bên. Cửa thang máy tinh một tiếng rồi mở ra, Lục Yến Tùng thô lỗ kéo cô ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô tới công ty anh, lại còn mất hình tượng bị anh lôi lôi kéo kéo cho nên thu hút vô số ánh mắt của nhân viên ở đây. Chính là cô ấy, bạn gái duy nhất, góc truyện audio.com, mà tổng giám đốc của chúng ta công khai thừa nhận, thì ra tổng giám đốc của chúng ta đã gặp được khắc tinh rồi. Tôi còn tưởng rằng người yêu của anh ấy vương vãi ở khắp nơi, chỉ muốn lưu luyến trong bụi hoa cả đời. Không phải đâu, hôm qua cô mặc gì đó tới tìm còn bị tổng giám đốc của chúng ta từ chối không tiếp mà. Nhân viên trong công ty to nhỏ bàn luận, Vãn Tình loáng thoáng có thể nghe được mấy chữ. Cô Mạc, là một trong vô số bạn gái của anh sao? Đang suy nghĩ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc bị một đá bật mở toang, Lục Yến Tùng đẩy Vãn Tình vào bên trong. Cảm giác ấm áp truyền tới khiến Vãn Tình thấy dễ chịu đôi chút. Còn nữa kịp ngắm nhìn căn phòng làm việc của anh, cô đã cảm thấy một áp lực vô hình đánh tới. Lục Yến Tùng vung tay đóng sầm cửa lại, ngay sau đó không nói hai lời kéo cô đè lên cánh cửa. Tôi bảo cô cút, cô nghe không hiểu sao hả? Lục Yến Tùng chống hai tay hai bên người cô, khóa cô lại trong vòng tay, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng tức giận nhìn cô chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống cô mới hả được cơn giận. Tôi, Vãn Tình đang muốn giải thích. Lại bị anh ngắt lời, Cảnh Vãn Tình, có phải đột nhiên cô nhận ra đã yêu tôi rồi, cho nên cứ quân lấy tôi không buông có đúng không? Vãn Tình sừng sốt trái tim khẽ đập vốn nên nói gì đó để phản bác lại lời anh thế nhưng. Khóe môi cứ giật giật mãi mà chẳng nói được câu nào. Lục Yến Tùng nhìn cô từ đôi con ngươi sáng trong của cô, anh nhìn thấy rõ được vẻ mặt lạnh như băng của mình. Tôi ghét nhất là loại đàn bà mặt dày dây dưa. Cảnh Vãn Tình, trước kia tôi đối với cô còn có chút hứng thú, nhưng bây giờ. Anh hơi ngừng lại, sau đó nheo mày buộc mình nói ra những lời kế tiếp. Bây giờ sự hứng thú tôi dành cho cô chỉ còn lại con số không mà thôi. Cho nên, sau này cô hãy biết mất khỏi tầm mắt của tôi. Đừng làm tôi thấy chướng mắt nữa. Vãn Tình thật sự không ngờ anh lại nói ra những lời này, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, rất đau và khó chịu. Cô rất muốn loại bỏ cảm giác đau đớn đó, nhưng nó đã vượt quá sức có thể chịu đựng của cô. Không còn gì muốn nói nữa đúng không? Nếu không muốn nói gì nữa thì, hãy mau cút đi cho tôi. Anh lùi lại một bước nhường đường cho cô. Nhíu mày, Vãn Tình hít sâu một hơi, cố giấu đi áng mây mờ ảm đạm răng đầy nơi đáy mắt, thay vào đó là nụ cười thản nhiên cùng dáng vẻ kiên cường nói, Lục Yến Tùng, hình như anh hiểu nhầm mục đích lần này tôi tới đây rồi. Tôi đến đây chỉ để mời anh về nhà dùng bữa cơm chung với gia đình. Nếu không phải anh không chịu nghe điện thoại của tôi thì tôi cũng chẳng cần thiết đến quấy rầy anh làm gì. Ánh mắt Lục Yến Tùng lập tức lạnh đi, đút hai tay vào túi quần, nhìn cô chằm chằm. Trong đôi mắt như ấp ủ thứ gì đó. Rõ ràng muốn đẩy cô đi thật xa, không muốn cái gọi là giả vờ yêu chó má gì nữa, càng không muốn dây dưa không rõ với cô. Nhưng lúc này, khi nghe cô giải thích như vậy thì trong lòng lại cuồn cuộn trào dâng tức giận. Vãn Tình liếm bờ môi khô hốc rồi nói tiếp, đều như nhau thôi, tôi vốn cũng chẳng có hứng thú gì với anh đâu. Vậy nên anh không cần lo lắng, cũng đừng để tâm làm gì. Từ nay về sau, cô hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết nói, tôi sẽ không bao giờ tới đây, và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa. Cô kiên định nói, cũng chính là đáp án mà Lục Yến Tùng muốn nghe, nhưng sao nghe rồi trái tim lại thấy đau nhức nhường này. Anh nhíu, gocchuyenaudio.com, mày, đôi môi mỏng khẽ giật giật muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phun ra đúng một chữ. Cút, một chữ đơn giản vô tình, nhưng nếu nghe kỹ sẽ phát hiện giọng anh có chút run run. Vãn Tình thấy hốc mắt nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô tình kia nữa. Mở cửa phòng làm việc ra, xoay người vội vã đi nhanh ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng cửa lại, viền mắt cũng ươn ướt. Nhưng cô nhất quyết không để cho nước mắt rơi xuống. Cô và Lục Yến Tùng chưa từng có bắt đầu cho nên, bây giờ cũng không coi là kết thúc. Không sao cả, đừng khóc. Lục Yến Tùng đấm một đấm lên cánh cửa, sắc mặt âm trầm đến làm người ta khiếp sợ. Tốt lắm, vốn dĩ giữa anh và Cảnh Vãn Tình phải nên như vậy. Không nên có cái gọi là không bỏ xuống được. Bữa cơm tối được diễn ra trong một phòng ăn hạng nhất. Lúc này mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi Lục Yến Tùng. Thiên Tình vốn nghĩ rơi vào hoàn cảnh này, với tính tình nóng nảy của cha, khi nhìn thấy mẹ nhất định sẽ nổi trận lôi đình gây rối. Nhưng biểu hiện của cha khiến cô hoàn toàn không ngờ tới được. Đến cả Thi Nam Sinh cũng cảm thấy rất bất ngờ. Chẳng những không gặng hỏi gì mẹ cô, ngược lại còn trở nên trầm tĩnh hơn thường ngày, dáng vẻ dè dặt cả buổi đều không liếc mắt nhìn mẹ cô lấy một cái. Cho dù tầm mắt thỉnh thoảng có quét qua cũng vội vàng chuyển sang nơi khác. Vẻ tự ti trong mắt rất rõ ràng, hiển nhiên ông đang cảm thấy người từng là vợ của mình bây giờ đã là bà Lục cao sang quyền quý mà ông với không tới. Thiên Tình dường như cũng có thể hiểu được sự khó chịu trong lòng ông, nhưng không biết nên nói gì để an ủi ông. Nghiêng mặt sang thì nhìn thấy Vãn Tình như có chuyện gì đó, cứ bần thần ngồi đó như người mất hồn, người ở đây nhưng lòng đang trôi tận đâu đâu. Vãn Tình, con sao vậy? Làm mẹ đương nhiên bà Lục cũng nhận ra con gái mình có gì đó khác thường, lo lắng nhìn cô có phải món ăn không hợp khẩu vị không? Hay là mẹ nói đầu bếp làm mấy món con thích nhé? Bà vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của hai đứa con gái, cho nên tất cả món ăn đều làm theo sở thích của bọn chúng. Nhưng đã bao năm trôi qua, dù là ai cũng không thể khẳng định khẩu vị có thay đổi theo thời gian hay không. Dạ thôi, không cần phiền thế đâu ạ, những món này con đều thích, Vãn Tình giật mình vội vàng trả lời. Không muốn làm mọi người mất vui, cô miễn cưỡng cười cầm đũa lên gắp thức ăn. Vẻ mặt bà Lục vẫn có phần lo lắng, Lục Thánh Duy nhìn vợ mình buồn hiu, liền quay sang hỏi Vãn Tình. Có phải thằng nhóc A Tùng lại ăn hiếp con nữa không? Vãn Tình sừng sốt, sau đó lắc đầu. Dạ không có, anh ấy không có ăn hiếp gì con cả. Lục Thánh Duy thở dài, gắp thức ăn đặt vào bát Vãn Tình, rồi nói tiếp. Thằng nhóc A Tùng đó, chú là người hiểu rõ nó nhất. Từ nhỏ đến lớn, nó bị chú chiều giết sinh hư rồi. Có nhiều lúc cách nói chuyện của nó có hơi khó nghe một chút, nếu có làm gì con buồn, chú thay mặt nó xin lỗi con nhé. Chú khách sáo quá rồi ạ, Vãn Tình ngượng ngùng nói. Đúng lúc này, cửa phòng ăn đột nhiên bị đẩy ra. Tầm mắt mọi người đều nhìn ra, người đứng ngoài cửa kia không ai khác chính là Lục Yến Tùng. Nhưng bên cạnh còn có thêm một người nữa, hơn nữa là một cô gái trẻ rất đẹp. Hai người ôm ấp vô cùng thân mật, bàn tay của anh ôm ngang eo cô gái kia, như muốn tuyên bố quyền sở hữu với mọi người. Cách chương.